Cô yên tâm, tôi sẽ giữ kín như bưng bí mật này, nhất định sẽ không tiết lộ với ai đâu. Anh muốn chết hả? Tô Kinh Hồng chợt quát lớn, tay phải giơ lên, sau đó đột nhiên chém xuống một nhát. Ầm, một cột nước đột ngột bị đóng băng, hóa thành một thanh đao bằng băng to lớn, quét ngang hơn 10 mét, chém thật mạnh xuống chỗ Lăng Khôi đang đứng. Nội kình phóng ra. Tông sư. Quả nhiên, cô ấy là một tông sư võ thuật. Đây là lần đầu tiên Lăng Khôi nhìn thấy một tông sư võ thuật ra tay. Anh không dám khinh thường, hai tay đồng thời vung lên. Chiêu thức thứ nhất trong cuốn Xích Dương Cửu Thiên, mặt trời lặn. Hai tay anh ôm lấy khoảng không rồi thu về trước ngực để ngăn cản. Dầm. Lăng Khôi chỉ cảm thấy mình đang phải đối diện với thiên quân vạn mã và dòng biển lạnh băng. Cơ thể đột nhiên bị đánh văng ra, vẫn còn chưa tiếp đất, đã bị ngưng tụ thành băng. Hoàn toàn bị băng trùm kín rồi. Thế này cũng quá đáng sợ rồi nhỉ? Ý thức của Lăng Khôi vẫn còn đang quay tròn, cơ thể đã không còn cử động được nữa. Anh đã biến thành một khối băng nằm trên mặt đất, cá chết gần trong gang tấc. Quá mức khủng khiếp, hoàn toàn không phải đối thủ. Lúc này, Lăng Khôi nhìn thấy dáng người xinh đẹp của Tô Kinh Hồng chậm rãi quay về phía mình. Lăng Khôi chấn động, nhìn chằm chằm vào phía trước. Cuối cùng thì cô ấy cũng quay người lại rồi. Cánh tay nhỏ xinh, xương quai xanh tinh xảo, vòng eo mảnh mai, đôi chân thon dài. Tất cả đều vô cùng hoàn mỹ, đẹp tới mức khiến người khác ngạt thở. Cuối cùng, gương mặt của cô ấy lộ rõ. Lăng Khôi nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, không hề động đậy. Đây là gương mặt mà Lăng Khôi có ấn tượng sâu sắc nhất trong cả cuộc đời này. Gương mặt mà bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ không thể nào quên. Chỉ cần liếc nhìn, dù là ai đi nữa cũng cảm thấy nó là ác mộng một đời. Trên mặt cô ấy có 9 vết sẹo vô cùng bắt mắt. Mỗi một vết sẹo đều giống như một con giun lớn. 9 con giun tụ lại với nhau, tạo thành một chữ. Tiện. Lăng Khôi vừa nhìn đã buồn nôn, sờn hết cả tóc gáy. Lăng Khôi cảm thấy tiếp theo đây mình gặp ác mộng rồi. Không phải anh muốn xem sao? Bây giờ thấy rồi thì dù có chết cũng không tiếc nuối nữa nhỉ? Tô Kinh Hồng chậm rãi bước đến trước mặt Lăng Khôi, giơ tay phải ra. Tay của tôi chỉ cần chạm nhẹ vào khối băng này thì anh sẽ hòa vào làm một với nó luôn, vỡ nát thành vô số mảnh băng. Anh không thấy sợ sao? Lăng Khôi không cử động nổi. Mẹ nó, ông đấy sợ chứ, sợ muốn chết đi được. Thế nhưng bây giờ tôi không thể trả lời cô. Quả nhiên là bị ổi. Tô Kinh Hồng dường như đang nhìn Lăng Khôi bằng ánh mắt rất thích thú. Em gái tôi đã nói với tôi về tình hình của anh rồi. Trong cơ thể anh có tất cả hơn 100 đầu đạn, vốn dĩ phải chết từ lâu. Kết quả lại sống thêm được 3 năm, sau đó nhiều lần lấy đầu đạn ra, cơ thể cũng dần chuyển biến tốt. Lần trước khi anh hôn mê, là Diệp Vân Phong xuất hiện mời Tiểu Thanh ra mặt, giúp anh lấy được không ít đầu đạn ra. Thế nhưng trong cơ thể anh vẫn còn 18 đầu đạn chưa được lấy ra ngoài. Mạng của anh rất lớn, tiềm năng của anh cũng không tồi chút nào. Chỉ cần tôi giúp anh lấy đầu đạn ra khỏi cơ thể, thì anh sẽ có khả năng trở thành tông sư võ thuật. Đối với tôi mà nói, một tông sư võ thuật cũng có một chút giá trị đấy. Tô Kinh Hồng nói, tôi có thể cứu anh, nhưng anh bắt buộc phải đồng ý với tôi một chuyện. Nói xong, tay Tô Kinh Hồng khẽ chạm nhẹ lên trên khối băng. Vô số khối băng biến thành bụi nước, sau đó biến đâu mất tăm. Lăng Khôi cũng khôi phục lại sự tự do. Chung quy là cô vẫn không nỡ giết tôi. Lăng Khôi thở hắt một hơi, hoàn hồn trở lại. Nói đi, chuyện gì? Tô Kinh Hồng nói. Giúp tôi giết một người. Lăng Khôi nói. Ai thế? Tô Kinh Hồng nói. Bây giờ tôi vẫn chưa thể nói cho anh, đợi tới lúc đó thì tôi tự khắc sẽ nói cho anh biết. Lăng Khôi nói. Thế thì không được, tới lúc đó cô tùy tiện bảo tôi đi giết một người nào đó thì không phải ngay cả lương tâm của tôi cũng bị cô vấy bẩn rồi hay sao? Tô Kinh Hồng nói. Tôi sẽ không bắt anh giết người linh tinh. Anh nhìn thấy chữ khắc trên mặt tôi chưa? Người mà tôi muốn giết chính là kẻ đã khắc chữ này lên trên mặt tôi. Được, tôi đồng ý với cô. Lăng Khôi nhanh chóng đáp lời. Kẻ đó dám khắc chữ lên trên gương mặt xinh đẹp này của cô, tội ác tày trời, ai cũng thống hận. Tôi không thể để yên được, tôi sẽ báo mối thù này giúp cô. Tô Kinh Hồng nói. Anh đồng ý hơi tùy tiện rồi đấy nhỉ. Anh không hỏi xem rốt cuộc là kẻ nào mà lại có thể khắc chữ như vậy lên trên gương mặt của một tông sư võ thuật như tôi sao? Lăng Khôi nói. Bất luận là ai đã to gan dám phá hỏng gương mặt của một cô gái xinh đẹp như cô thì tôi đều không thể tha thứ. Nói năng ngọt xớt, tới lúc đó anh chơi xấu thì sao? Tô Kinh Hồng liếc mắt nhìn Lăng Khôi. Lăng Khôi nói. Trước này tôi đều đề cao chữ tín, có phụ lòng ai thì cũng sẽ không phụ lòng cô. Tô Kinh Hồng lấy một viên đan dược màu đen ra. Ăn đi, tôi giúp anh lấy ra nốt số đầu đạn còn lại trong cơ thể. Đây là gì thế? Lăng Khôi nhận lấy đan dược, nhìn trái nhìn phải. Tôi ăn rồi sẽ không chết đấy chứ? Sợ chết thì đừng ăn nữa. Tô Kinh Hồng lạnh lùng nói. Được rồi, dù gì tất cả cũng đều do cô quyết định, tôi ăn là được chứ gì? Lăng Khôi cho viên đan dược vào miệng, sau khi nhai thì nuốt xuống bụng. Mùi vị không tồi, chua chua ngọt ngọt. Lăng Khôi ăn xong đan dược, lúc này Tô Kinh Hồng mới gật đầu. Đi theo tôi. Lăng Khôi đi với Tô Kinh Hồng tới bên hồ nước nóng, vẫn còn chưa kịp đứng vững thì đã bị cô ấy đẩy ngã vào bên trong. Nóng, tôi sắp bị luộc chín đến nơi rồi. Lăng Khôi liền nhảy cẫng lên muốn chạy ra bên ngoài. Kết quả Tô Kinh Hồng lại bước vào trong hồ nước nóng, lần lượt xé bỏ quần áo trên người Lăng Khôi. Mẹ kiếp, cô muốn làm gì? Tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt, dù tôi có muốn cái đó thì cũng không phải với cô. Lăng Khôi thật sự bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, cả người sờn hết cả gai ốc. Nếu như tôi bị người phụ nữ này ép làm chuyện đó thì chắc sẽ gặp ác mộng cả đời này mất. Tôi có thể mất trinh, thế nhưng tuyệt đối không thể mất trinh vào tay một người phụ nữ như cô được. Trong đầu anh đang nghĩ cái gì thế à? Tô Kinh Hồng khinh thường liếc nhìn, sau khi xé bỏ quần áo của Lăng Khôi thì đập tay lên trên ngực anh. Nội kình tuệ ra, kết hợp cương nhu. Một đầu đạn đột nhiên bay từ trong phổi ra khỏi cơ thể Lăng Khôi. Cơn đau kịch liệt khiến cho Lăng Khôi quên mất cơ thể đang ở trong nước sôi. Lại vỗ thêm một lần, đầu đạn thứ hai bay ra bên ngoài. Tô Kinh Hồng liên tiếp vỗ 17 lần, 17 đầu đạn lần lượt bay ra khỏi cơ thể. Trên người Lăng Khôi có thêm 17 vết thương, máu chảy đầm đìa. Đầu đạn cuối cùng ghim đúng vào cột sống. Tô Kinh Hồng dừng tay, khẽ nhíu mày lại. Lăng Khôi mở to hai mắt. Sao cô không ra tay lấy nốt đầu đạn cuối cùng ra ngoài đi? Tô Kinh Hồng nói. Không lấy ra được. Lăng Khôi ngạc nhiên. Không phải cô là tông sư võ thuật sao? Ban nãy còn thuận lợi mà, sao giờ lại không lấy ra được? Tô Kinh Hồng nói. Đây không phải đầu đạn thông thường. Viên đạn làm bằng kim loại đặc biệt, bên trong có kim loại phóng xạ cấp cao uranium-235. Kim loại uranium? Đây không phải vật liệu dùng để phân tách hạt nhân sao? Lăng Khôi hít sâu một hơi. Kim loại uranium là nguyên vật liệu của đạn hạt nhân. Uy lực của bom nguyên tử mạnh như vậy là vì nó lợi dụng sự phân tách của kim loại uranium. Một loại vật chất biến thành một loại vật chất khác, phần chất biến mất kia sẽ biến thành năng lượng triệt để rồi bùng nổ chỉ trong nháy mắt. Nó là một kiệt tác tạo nên thời đại trong thời kỳ vũ khí nóng của nhân loại. Nếu như người bình thường bị nhiễm loại vật chất có tính phóng xạ này thì cơ thể sẽ phát sinh dị biến. Cuối cùng, các cơ quan bên trong sẽ suy kiệt mà chết. Có thể thấy được sự đáng sợ của thứ kim loại này. Tô Kinh Hồng nói. Đúng thế. Theo lý mà nói, anh bị đầu đạn làm từ kim loại uranium này bắn trúng rồi lưu lại trong cơ thể 3 năm thì đã chết nhăn răng từ lâu rồi mới phải. Không ngờ anh vẫn còn sống tới giờ này. Đây vốn dĩ chính là một kỳ tích. Hơn nữa, cơ thể của anh dường như còn đang phát sinh một loại biến dị không rõ tên. Vậy thì cô lấy ra đi. Lăng Khôi hơi lo sợ. Ông đấy không muốn bị biến dị đâu. Mẹ kiếp, chuyện này quá đáng sợ rồi. Sau khi biến dị vẫn còn là người sao? Không còn nữa rồi. Là thây ma, xác ướp, người không ra người, quỷ không ra quỷ, hay là thành zombie? Tô Kinh Hồng nói. Đầu đạn này hiện tại chỉ còn lại một nửa. Một nửa còn lại đã dung hòa bên trong xương sống của anh rồi, hòa vào làm một với xương sống của anh. Nếu như lấy ra thì xương sống của anh sẽ gãy mất, nửa thân giới của anh sẽ bị bại liệt. Lăng Khôi nuốt nước bọt. Trời đất, sao trước đây không có ai nói với tôi nhỉ? Thế nhưng đầu đạn này lại có tính phóng xạ rất mạnh, không lấy ra thì tôi sẽ bị biến dị mất. Tô Kinh Hồng nói. Nếu chết thì anh đã chết lâu rồi. 3 năm rồi mà anh vẫn chưa chết. Điều này nói lên rằng đây là kỳ tích. Cứ giữ nó lại đi. Trong thời gian ngắn, Lăng Khôi đã tiếp nhận quá nhiều tin tức, não như sắp nổ tung. Tô Kinh Hồng là tông sư võ thuật thì cũng được thôi. Nhưng điều đáng sợ hơn là trong người anh còn một đầu đạn kim loại uranium. Nửa đầu đạn đã bị cơ thể anh dung hòa trong 3 năm qua, trở thành một phần cơ thể. Điều này quá kỳ lạ. Sau khoảng thời gian ngắn thất thần, Lăng Khôi bắt đầu chấp nhận sự thật. Lăng Khôi lập tức nghĩ đến một chuyện rất đáng sợ. Không thể nào, cô lừa tôi. Tô Kinh Hồng nói. Chỉ có trẻ con mới lừa người thôi. Tôi đã là người lớn rồi, không chơi trò đó nữa. Lăng Khôi đáp. Cô vừa nói, trong người tôi có một đầu đạn làm bằng kim loại uranium 23 năm. Tô Kinh Hồng nói. Đúng vậy. Lăng Khôi nói tiếp. Uranium 23 năm là một đồng vị phóng xạ với 143 neutron trong uranium. Nó là đồng vị duy nhất có khả năng phân hạch có kiểm soát trong tự nhiên đến nay. Nhưng chu kỳ bán rã của kim loại uranium là 700 triệu năm. Cô lại nói nửa đầu đạn trong cơ thể tôi đã được cơ thể đồng hóa và dung hòa rồi ư? Đây chẳng phải là mâu thuẫn sao? Muốn dung hòa một nửa kim loại uranium thì phải mất 700 triệu năm. Nhưng đầu đạn uranium này ở trong cơ thể tôi mới có 3 năm. Những điều Lăng Khôi nói đều là sự thật. Chu kỳ bán rã của uranium 23 năm quả thực là 700 triệu năm. Theo lý thuyết này thì đạn nguyên tử do con người tạo ra bây giờ phải mất 700 triệu năm nữa mới mất hiệu nghiệm. Nhưng trên thực tế, tuổi thọ của một quả bom hạt nhân nói chung chỉ là 15 năm. Điều này là do các kim loại, chất dẻo và các thành phần điện tử khác nhau được sử dụng để sản xuất bom hạt nhân, chẳng hạn như một số lượng lớn chất nổ thông thường và thiết bị đánh lửa điện tử hỗ trợ, vỏ kim loại của đầu đạn hạt nhân, các thiết bị an toàn phức tạp khác nhau. Bất kỳ thành phần tinh vi nào trong số này lão hóa đổ vỡ đều có thể gây ra sự cố bom hạt nhân và thậm chí là do rì hạt nhân khủng khiếp và các vụ nổ hạt nhân ngoài ý muốn. Do đó, ngay cả khi điện tích hạt nhân bên trong chưa hết hạn thì những bộ phận linh kiện bên trong cũng sẽ bị lão hóa. Cho dù được bảo dưỡng tốt đến đâu, các linh kiện kim loại, nhựa và điện tử khó có thể sử dụng được lâu dài. Do đó, toàn bộ vòng đời của một đầu đạn hạt nhân từ khi xuất xưởng bảo quản đến khi đi vào hoạt động và tiêu hủy thường là khoảng 15 năm. Tô Kinh Hồng nói. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Có thể là do cơ thể anh đặc biệt, vị trí bám của đầu đạn này vừa hay được tế bào gốc tạo máu trong tủy xương của anh bao bọc. Một số lượng lớn tế bào máu nổi lên ở đây, ngày đêm cọ rửa, dẫn đến đầu đạn biến mất nhanh hơn, cũng có khả năng là như vậy. Tâm trạng của Lăng Khôi rất tồi tệ. Thứ chết tiệt này sẽ không khiến mình biến dị đấy chứ. Được rồi, nước trong suối nước nóng này không phải là nước bình thường. Trong này đã được thêm rất nhiều loại thuốc phục hồi. Anh ngâm mình ở đây 2 tiếng đồng hồ thì phần lớn vết thương trên người sẽ được chữa lành. Tô Kinh Hồng nhìn suối nước nóng, thở dài một hơi. Nhiệt độ trong suối nước nóng đột nhiên giảm xuống rất nhiều, ấm áp như ngọc, vô cùng thoải mái. Tô Kinh Hồng rời đi, vào phòng ngủ bên cạnh, hạ rèm xuống. Thật thoải mái. Lăng Khôi nằm trong suối nước nóng, hưởng thụ cảm giác ấm áp này. Không lâu sau, Lăng Khôi tựa vào thành bờ, chìm vào giấc ngủ. Lúc Lăng Khôi tỉnh lại, đã là 2 tiếng sau. Lăng Khôi thấy phần lớn vết thương của mình đã hồi phục, ngay cả vết thương ngoài da đều đã lành hết. Các cơ quan nội tạng, chân tay tràn đầy sức sống, các mô tế bào dường như tràn đầy sức mạnh vô tận. Tôi cảm thấy thể lực của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cơ thể tôi chưa bao giờ nhiều năng lượng đến vậy. Loại cảm giác này đã 3 năm rồi chưa xuất hiện. Lăng Khôi nhìn nắm đấm của mình với vẻ mặt nghi ngờ. Đây mới là cơ thể của anh. Anh hoàn toàn có thể kiểm soát được mọi bộ phận trên cơ thể mình. 3 năm qua, anh luôn sống trong bệnh tật và đau đớn. Bây giờ cuối cùng cũng hồi phục rồi. Loại nhiệt huyết, lòng háo hức trên sa trường dường như đã trở lại trong khoảnh khắc này. Tất cả đều đã trở lại. Dường như anh lại trở thành Hiêu Vương toàn năng một lần nữa. Tôi, Lăng Hiếu cuối cùng cũng trở lại rồi. Lăng Khôi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, cười vui vẻ nói. Huyết Vũ, tôi trở lại rồi. Các anh em, tôi trở lại rồi. Lăng Khôi định bước lên bờ, nhưng... Chết tiệt, anh không có quần áo để mặc. Quần áo của anh đã bị cô gái kia xé rách. Nhưng trên mắc áo bên cạnh có treo một chiếc váy ngủ bằng lụa trắng. Đó là đồ Tô Kinh Hồng thường dùng. Chết tiệt. Lăng Khôi nghiến răng, quấn nó lên người, sải bước vào phòng ngủ của Tô Kinh Hồng. Kết quả, vừa bước vào phòng ngủ, còn chưa kịp nói gì, đã bị Tô Kinh Hồng đánh ngã xuống đất. Đồ khốn nạn, muốn vô lễ với tôi à? Tô Kinh Hồng coi thường nói. Lăng Khôi khóc không ra nước mắt. Cô đang nghĩ gì vậy? Sao tôi có thể có suy nghĩ đó với cô chứ? Đừng tự luyến như vậy có được không? Cô xé nát quần áo của tôi rồi, tôi phải tìm cái gì đó để mặc chứ. Tô Kinh Hồng nói. Chỗ tôi không có quần áo của đàn ông, anh tự nghĩ cách đi. Có bộ đồ nào giống đàn ông hơn chút không? Lăng Khôi ngượng ngùng nói. Nếu không mặc gì ra ngoài thì còn mặt mũi sao? Tô Kinh Hồng đến tủ quần áo, chọn một lúc lâu, cuối cùng lấy ra một chiếc áo choàng dài màu xanh lục, ném cho Lăng Khôi. Cái này. Lăng Khôi mặc lên thấy rất vừa người. Không tệ, kích cỡ quần áo người đàn ông của cô cũng không khác tôi là bao. Chắc là một anh chàng đẹp trai, có đạo đức xuất chúng nhỉ? Tô Kinh Hồng nói. Anh có thể đi rồi. Cảm ơn cô. Sau này nếu bị ai bắt nạt thì có thể đến Trung Hải tìm tôi uống trà. Mặc dù tính tình của cô ghê gớm, mặt nở hoa, làm việc thích ra vẻ, nhưng tôi là người đàn ông có trái tim rộng lớn, có thể bao dung được. Lăng Khôi để lại một câu, sau đó quay người rời khỏi phòng ngủ. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Cũng có thể ngày mai anh sẽ chết. Trong phòng ngủ, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lúc Lăng Khôi ra khỏi nơi này, toàn thân đều có cảm giác nổi da gà. Ôi, anh vẫn sống sót ra ngoài à? Đúng là không tệ. Tiểu Thành bất thình lình nói, nhìn Lăng Khôi từ trên xuống dưới. Lăng Khôi chỉ vào Tiểu Thành. Trong đầu cô cũng xấu xa thật đấy. Chị gái cô đáng sợ như vậy mà cũng nói trước với tôi. Ông đấy suýt chút nữa thì bị cô hại chết rồi. Tiểu Thành cười ha ha không ngừng. Tôi đã nhắc nhở anh từ lâu rồi, là do anh ra vẻ không nghiêm túc đó chứ. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn cô. Y thuật của chị gái cô đúng là rất cao minh, thực lực cũng rất giỏi. Vết thương trên người tôi đã hồi phục rất nhiều rồi. Lăng Khôi vỗ vai Tiểu Thành. Lần sau cô buồn chán thì có thể đến Trung Hải tìm tôi uống trà. Tôi còn có việc nên đi trước đây. Lăng Khôi dẫn theo Huyết Vũ xuống núi. Sau khi rời khỏi hồ nước thì quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi này được bao bọc bởi 3 ngọn núi như thông với trời đất. Vách núi có thác nước treo lơ lửng đổ ào ào xuống, huyền diệu cứ như trong phim. Lăng Khôi do dự hồi lâu. Tô Kinh Hồng này rốt cuộc là ai? Huyết Vũ nói. Tôi không biết. Tôi đã điều tra rất nhiều thông tin về Tô Kinh Hồng và Tiểu Thành qua nhiều nguồn khác nhau, nhưng không tìm thấy gì cả. Hơn nữa, tai mắt và nguồn tin tức của chúng ta trong giới võ thuật cũng rất ít. Tôi không nghe ngóng được gì cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì trong giới võ thuật rộng lớn này cũng có rất nhiều điều thần bí. Lăng Khôi hít một hơi thật sâu. Giới võ thuật quả thực là nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Huyết Vũ nói. Nhưng vết thương của anh không phải đã bình phục rồi sao? Tô Kinh Hồng chữa khỏi vết thương cho anh. Trung quy đối với chúng ta là một tin tốt. Lăng Khôi lắc đầu. Tin tốt thì đúng là tốt, nhưng cũng có tin xấu. Huyết Vũ hỏi. Sao vậy? Lăng Khôi đáp. Cô có thể tưởng tượng Tô Kinh Hồng người này là một tông sư võ thuật không? Tông sư võ thuật. 4 chữ này như sét đánh ngang tai. Huyết Vũ là tướng tài của đại quốc,